Truyền nhân thiên y, chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 895. Tiêu Thi Nhã nhướng mày, thầm nghĩ một tiếng, khó trách trước đừng nóng vội, chỉ là bị bắt đi mà thôi, vẫn còn cơ hội cứu về. Đã điều tra ra được là ai làm chưa? Vạn Thú Tông, cái gì? Thật sự là họ? Như vậy có chút phiền phức, nhưng mà đang yên đang lành bọn họ bắt em gái của anh làm cái gì? Anh có trêu chọc gì đến bọn họ à? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Thi Nhã, Lương Siêu híp mắt lại, hỏi. Dường như cô rất hiểu rõ về Vạn Thú Tông này. À, cũng không tính là rất hiểu, tôi cũng chưa từng gặp qua bọn họ, chỉ giới hạn ở nghe nói qua mà thôi. Vậy thì tông môn bọn họ ở nơi nào chắc hẳn là cô biết đúng không? Biết, Tiêu Thi Nhã gật gật đầu, sau đó lại có chút kinh ngạc nhìn lướt qua Lương Siêu. Này, không lẽ anh định trực tiếp giết tới cửa tông môn người ta đó chứ? Vậy thì tôi phải nhắc nhở anh một tiếng, thực lực của Vạn Thú Tông cũng không hề kém cỏi, nhất là vị thái thượng trưởng lão quanh năm bế quan của bọn họ. Người ngoài chỉ biết thực lực của ông ta có thể so sánh với cao thủ Nguyên Anh Kỳ, nhưng không biết thật ra hắn còn có một con hung thú bản mệnh, thực lực cũng sánh ngang với Nguyên Anh Kỳ. Lương Siêu nghe vậy, vẫn thờ ơ, hai cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Rất mạnh, nhưng có thể làm được gì? Bất kể là kẻ nào dám đả thương một sợi lông của em gái hắn thôi, cho dù là ông trời, thì hắn cũng dám đứng lên lật đổ ngay lập tức. Cô chỉ cần nói cho tôi biết, tông môn Vạn Thú Tông ở đâu là được, những thứ khác không cần cô quan tâm. Hơi do dự một chút, Tiêu Thi Nhã liền nói ra vị trí tông môn của bọn họ. Sau đó thấy Lương Siêu lại im lặng nữa, Tiêu Thi Nhã lắc đầu thầm than một tiếng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên khó nắm bắt, không biết đang cân nhắc chuyện gì. Hai tiếng sau, Lương Siêu đã trở lại biệt thự, sau khi biết bên Mộ Khuynh Tuyết đã phái người đi tìm hai ngày rồi vẫn không có kết quả, dưới cơn tức giận, hắn thật sự rất muốn trực tiếp tới trước cửa sơn môn của Vạn Thú Tông giết. Đúng lúc này, điện thoại của Phương Vận gọi tới. Sau bắt máy, đối phương vẫn chậm chạp không nói lời nào. Lương Siêu liền biết chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên hệ với Phương Lệ. Đồng thời hắn cũng hiểu được Phương Vận đang kiên dè điều gì. Lúc này hắn mới lên tiếng. Mau gửi tin tức của em gái tôi cho tôi. Tôi có thể đáp ứng cô, tha cho anh trai cô một lần nữa. Phương Vận nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói. Em ấy đang ở trong một biệt thự ở Tây Sơn, tôi sẽ gửi địa chỉ biệt thự gửi cho anh. Lương Siêu, tôi biết anh tôi vẫn luôn quá đáng, nhưng mà tôi hy vọng anh có thể tuân thủ giao ước, tha thứ. Cách chương.